Minh Xà phân thân khe khẽ thở dài. Đấy, Nhạc đại nhân liền là muốn lưu lại ta một cái mạng. Cho ta một cái cơ hội. Nếu như ta nguyện ý, có thể để ta trở thành ngọc vô hình khí linh. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Minh Xà vẫn còn có chút không tình nguyện. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không thể bình tĩnh. Không phải phổ thông thất thố, là phi thường thất thố. Minh Xà, người nói cái gì? Người, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút không bình tĩnh nhìn xem mình ngọc vô hình. Lại nhìn trước mắt Minh Xà, khi Đông Phương Mặc luyện hóa cái này ngọc vô hình thời điểm, hắn chỉ cho rằng cái này là một thanh nhận chủ linh khí. Lúc ấy đúng là đỉnh tiêm một thanh vũ khí, nhưng là, đem tại Hoàng Trì Đế Quán thời điểm, ngọc vô hình có thể tùy tiện đem nhận chủ huyền binh chém ra một cái lỗ hổng. Hắn mới ý thức tới, ngọc vô hình giống như thật không phải là phổ thông binh khí. Nhưng là, khi hắn đạt được hắc bổng nhận có thể thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy ngọc vô hình cũng không có hắc bổng bén nhọn như vậy. Vốn cho rằng chính là một cái rất kỳ quái huyền binh. Hiện tại, cái này Minh Xà nói cái gì? Nhạc thúc để hắn trở thành ngọc vô hình khí linh. Ngọc vô hình đến cùng là cái gì phẩm cấp vũ khí? Minh Xà im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc biểu tình biến hóa. Bởi vì Đông Phương Mặc cái biểu tình này có chút quá dị thường. Hắn cũng dần dần đọc hiểu Đông Phương Mặc trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Thế là, không chịu được mở miệng. Người mẹ nó đều luyện hóa ngọc vô hình. Người không phải không biết cái này ngọc vô hình là đẳng cấp gì binh khí a? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hắng giọng một cái. Ta thật lâu trước đó. Còn từ lúc nào, sơ nguyên cảnh, ta liền được ngọc vô hình. Cũng luyện hóa cái này ngọc vô hình. Lúc kia, ta ngay cả huyền binh là cái gì cũng không biết. Ta liền càng thêm không biết ngọc vô hình đến cùng là đẳng cấp gì binh khí. Đông Phương Mặc, để Minh Xà phân thân trực tiếp cho quý. Vừa rồi hay là thân thể ở trong nước biển du động dáng vẻ. Lập tức dĩ nhiên trực tiếp rơi vào đáy biển trên mặt đá. Không có nửa điểm động tác. Ngươi làm gì? Đông Phương Mặc nhìn xem Minh Xà cái dạng này. Không hài lòng nói. Đại ca, ngươi thật đúng là, ngươi ngọc vô hình là tuyệt đối giữa thiên địa dựng dục ra tới trí bảo. Ngươi hảo hảo sử dụng đi. Tuyệt đối là ngươi không nghĩ tới đẳng cấp. Minh Xà, thật giống như Đông Phương Mặc tại phung phí của trời. Mà lại là đến cực hạn cảm giác. Minh Xà, vừa rồi ta không phải không có nghe được. Ngươi nhưng thật ra là không quá nguyện ý trở thành cái này ngọc vô hình khí linh. Đúng hay không? Kết thúc đối với ngọc vô hình đẳng cấp chấn kinh. Đông Phương Mặc ngữ khí bình tĩnh nói đến câu nói này. Dù sao thượng cổ hung thú làm vì mình khí linh, có chút quá khó có thể tưởng tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.